Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1039, đó là của ta trà sữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Xuyên cảm giác hôm nay hẳn là khởi nguyên thương thành tự khai nghiệp đến nay náo nhiệt nhất một ngày. Những hài tộc này nhiệt tình, hoàn toàn biểu hiện tại hành động phía trên. Mở ra hệ thống thu về giao diện nhìn một chút, quả nhiên nhiều hơn không ít vật ly kỳ cổ quái, đều là những hài tộc này dùng để đổi lấy linh tinh. Yêu Tử Yên, lão bản, ngày mai gặp. Khách hàng đều rời đi không sai biệt lắm, An Vi Nhã cùng Băng Sương mới từ xây dựng thêm trong không gian đi ra cùng hai đạo tạm biệt. Ngày mai gặp, Yêu Tử Yên cười nói. Băng Sương tựa hồ có chút không muốn rời đi bộ dáng, bất quá cuối cùng vẫn là theo An Vi Nhã rời đi khởi nguyên thương thành. Hôm nay đi Viên Quy tiểu điếm, nghe nói Viên Quy lại đẩy ra mới món ăn. An Vi Nhã thanh âm theo ngoài tiệm truyền đến, rất nhanh biến mất tại ồn ào tiếng mưa rơi bên trong. Ta đi làm cơm, Yêu Tử Yên đi lên lầu làm cơm tối. Lạc Xuyên vừa mới chuẩn bị đến ly anh hoa nhưỡng, hệ thống thanh âm bỗng nhiên vang lên. Chúc mừng lão bản hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ, thanh danh truyền xa, thành công đem khởi nguyên thương thành danh tiếng lan ra đến hải vực. Lạc Xuyên nhẹ nhàng khiêu mi, ẩn tàng nhiệm vụ, cái này là lúc nào thêm ra tới thiết lập. Hệ thống không có trả lời, lâm vào lặn xuống nước trạng thái. Lạc Xuyên không có hỏi tới, rót cho mình ly anh hoa nhưỡng, lần nữa ngồi xuống. Tiện tay mở ra tin tức mặt bảng, xem nhẹ phía trên đẳng cấp tư sản quyền hạn loại hình vô dụng tin tức. Không sai, ánh mắt trực tiếp đạt đến phía dưới cùng nhiệm vụ khu vực. Nguyên bản trống rỗng vị trí nhiều hơn cái hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng nhắc nhở đang không ngừng chớp động lên. Lạc Xuyên tâm tình bình tĩnh, không có chút nào bởi vì bỗng nhiên thêm ra tới khen thưởng sinh ra gợn sóng. Điểm kích xuống, đem khen thưởng nhận lấy, thu hoạch được rút thưởng cơ hội một lần. Màn sáng phía trên xuất hiện tin tức nhắc nhở, rút thưởng cơ hội A, Lạc Xuyên trong lòng sinh ra một chút đối mới hàng hóa chờ mong. Quảng cáo, đi tới quen thuộc rút thưởng không gian, bốn phía là không giới hạn hắc ám to lớn rút thưởng bàn quay tĩnh ngừng ở đây. Lạc Xuyên đối nó hạ truyền động chỉ lệnh, thuận tiện lấy ra ma huyễn điện thoại di động, mở ra nhóm trò chuyện nhìn một chút. Ngay tại phát ra tin tức hơn phân nửa đều là sinh hoạt tại hải vực chi thành hải tộc. Đây là lần đầu đạt được ma huyễn điện thoại di động sau mới mẻ cảm giác theo thời gian trôi qua sẽ dần dần biến mất. Tin tức nội dung, phần lớn là đàm luận khởi nguyên thương thành. Hôm qua vừa mới tiến hành lần thứ hai hoạt động nhiệt độ thậm chí đều bị ép xuống. Cho nên nói cuồng nhiệt fan thường thường là đáng sợ nhất, hoàn toàn là một loại ý nghĩa khác phía trên cuồng tín đồ. Rút thưởng bàn quay chuyển động còn đang kéo dài lấy, đã hoàn toàn biến thành hỗn độn sắc màu. Lạc Xuyên có chút hiếu kỳ, vì cái gì tốc độ của nó có thể đạt tới trình độ như vậy, hơn nữa còn đứng im tại nguyên chỗ. Được rồi, cái này không trọng yếu. Hiếu kỳ sau đó, hạ dừng lại mệnh lệnh, bàn quay kim đồng hồ, đình chỉ tại hỏa có cái ly đồ án trên khu vực. Lại là đồ uống, Lạc Xuyên nghĩ đến trong tiệm Coca-Cola, Sprite, nước khoáng, quỳnh tương lộ cùng cà phê. Trong lúc bất chi bất giác đã có nhiều như vậy chủng loại hàng hóa. Chúc mừng lão bản rút đến khởi nguyên bài trà sữa, nhập hàng con đường đã mở thả. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên theo. Trà sữa, ân, trà sữa cũng coi như trà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về sau nói không chừng còn sẽ có hồng trà, trà xanh, trà ô long. Thu hồi tung bay suy nghĩ, mở ra trà sữa tương quan giới thiệu. Khởi nguyên bài trà sữa tăng lên tư chất, giá bán, 10 linh tinh. Cùng nước khoáng một dạng hiệu quả A, Lạc Xuyên tự nhiên nghĩ đến trong tiệm mua bán có. Tăng lên tư chất, hiệu quả nước khoáng, bất quá nước khoáng giá bán 1 vạn linh tinh, mà lại chỉ có lần thứ nhất uống thời điểm sẽ sinh ra hiệu quả. Trà sữa 10 linh tinh giá cả so sánh cùng nhau, chênh lệch rất lớn. Nói cách khác, trà sữa cũng là nhược hóa bản nước khoáng. Lạc Xuyên đến có kết luận, thối lui ra khỏi rút thưởng không gian, Lạc Xuyên lại về tới vị trí cũ. Yêu Tử Yên bây giờ còn đang trên lầu không có xuống tới, bất quá đã có thức ăn hương khí phiêu tán xuống. Lạc Xuyên bốn phía nhìn một chút, rất nhanh liền tìm được trong tiệm biến hóa. Tại bán kem máy móc bên cạnh, lại tăng thêm một cái quy cách cơ hồ đồng dạng máy móc. Phương phương chính chính, mặt ngoài bao trùm lấy một loại nào đó màu bạc trắng kim loại. Cùng trong tiệm phong cách giống nhau, độ cao ước chừng đạt tới Lạc Xuyên nơi ngực trung tâm có lỗ khảm, phía trên chiếu nghiêng xuống, biểu hiện ra tin tức tương quan. Trước đó trong tiệm xuất hiện mới hàng hóa không phải cần gì xây dựng thêm thời gian sao? Lạc Xuyên nghĩ lại tới đã từng thời gian, hệ thống vẫn là không có đáp lại, lần thứ hai tiến nhập lặn xuống nước trạng thái. Được rồi, cái này không trọng yếu. Lạc Xuyên đứng dậy, đi tới máy móc trước. Phương pháp sử dụng rất đơn giản, hoàn toàn xả qua thức thao tác. Vài giây sau, Lạc Xuyên trong tay đã nhiều hơn 2 ly trà sữa. Đi vào chỗ ngồi xuống, Lạc Xuyên đem bên trong một chén đặt ở trên mặt bàn. Nhấp một hớp trong tay trà sữa tinh tế thưởng thức vị đạo. Đầu tiên cảm nhận được là nồng đậm mùi sữa thuần hương vị đạo trong nháy mắt chiếm lĩnh khoang miệng mỗi một cái vị giác, vị ngọt cũng không tính đặc biệt nồng đậm, vừa đúng, nhiều một phần lộ ra dính, thiếu một phần lại sẽ cảm giác có chút thanh đạm. Hương trà vẫn chưa khoan thai tới chập, rất nhanh cũng trương hiển nó tồn tại, khoan thai kéo dài không thôi, hai loại mùi vị khác biệt hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Quảng cáo, hoàn mỹ vị đạo, để Lạc Xuyên có chút kinh diễm. Ăn đến bên trong chân châu, đạn răng có nhai kình, cảm giác thật tốt. Vì nhấm nháp tối nguyên thủy vị đạo, hắn lựa chọn là nguyên vị trà sữa chân châu. Lão bản, yêu tử yên thanh âm theo trên lầu truyền tới. Tới, Lạc Xuyên lên tiếng, đem trà sữa đặt ở trên mặt bàn. Lên lầu, giúp yêu tử yên cầm đồ vật, làm cầm lấy đồ vật xuống thời điểm, yêu tử yên chú ý tới trên mặt bàn 2 ly trà sữa. Hờ, lão bản, đó là cái gì? Tò mò hỏi, trà sữa, Lạc Xuyên nói, trong tiệm mới hàng hóa, yêu tử yên theo Lạc Xuyên ánh mắt nhìn lại thấy được bên tường thêm ra tới mới thiết bị. Xem ra lại là uống đồ uống, nói, đem làm tốt cơm tối đặt ở trên mặt bàn. Ừm, mùi vị không tệ, nếm thử như thế nào? Lạc Xuyên đem vật cầm trong tay để xuống. Được, yêu tử yên gật gật đầu tiện tay cầm một chén. Cái đó là, Lạc Xuyên bỗng nhiên chú ý tới chỗ không đúng, không nói chuyện ngữ rõ ràng trễ điểm. Ngô, mùi vị kia rất tốt, yêu tử yên đem trong miệng trà sữa nuốt xuống. Lão bản, ngươi nói cái gì? Sữa của ta trà, Lạc Xuyên đem còn lại lời nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu tử yên nhìn một chút trong tay trà sữa, lại nhìn một chút trên bàn trà sữa, minh bạch Lạc Xuyên ý tứ, trên mặt nhất thời xuất hiện một vệt đỏ ửng. Cái kia, muốn hay không đổi lại? Đổi lại, Lạc Xuyên biểu lộ có chút vi diệu. Yêu tử yên rất nhanh minh bạch chính mình lời nói chỗ không ổn, có chút ngượng ngùng nghiêng đầu. Thôi được rồi, ăn cơm trước đi, tựa hồ là vì bình phục tâm tình, lại nhấp một hớp trà sữa mới đem đặt ở trong tay, cầm lấy đũa bắt đầu ăn cơm. Trước cơm tối khúc nhạc dạo ngắn cũng không có đã quấy dày đến tâm tình của hai người. Tối thiểu mặt ngoài là như vậy, hoàn toàn như trước đây ăn cơm tối. Cách chương.